Một lần đã đủ khiến ta phải phiền phức, thêm vài lần nữa há mà chẳng phải khiến ta vạn kiếp bất phục ư? Còn hắn lại rất nhẹ nhàng bố thí thêm cho ta vài lần, để lại đống rối rắm kêu ta tự dọn. Hắn cảm thán: sống tiếp nói hay thật đó. Ta cúi đầu im lặng. Đột nhiên ta nhớ tới lời hắn nói hôm đó: người sợ chết sẽ dốc hết sức lực để sống tiếp. Có lẽ ta chính là loại người đó. Tiện tì, hắn lại gọi. Ta tức giận, song không thể gọi hắn là hôn quân. Cố gắng kiềm chế cơn giận, ta gượng cười: hàng thượng, nô tỳ có tên là Tang Tử. Phí công hôm đó ta hét to như vậy, hóa ra hắn hoàn toàn chẳng có ý định ghi nhớ. Ta lại thở dài, hoặc có lẽ hắn hoàn toàn không nghe thấy. Tang Tử, hắn khẽ lặp lại, lập tức nói: thật khó nghe. Hắn nói ta xấu, nói tên ta khó nghe, ta không nhịn được cũng phải nhịn. Ai bảo hắn là hoàng thượng chứ? Ta nói từng chữ qua kẽ răng: tạ ơn hoàng thượng đã đánh giá. Miệng hắn là miệng vàng, đương nhiên một toàn ngà voi. Trước mặt người khác, ta có thể tranh cãi, có thể hiếu thắng. Song trước mặt hắn, tốt nhất đừng nên có biểu hiện gì cả. Ta không hiểu hắn, không nắm được điểm yếu của hắn. Hắn không phải thiên phi, cũng không phải thư quý tần. Hắn muốn chơi hay muốn giết người đều chẳng cần lý do, cứ thế mà làm. Ai bảo hắn nắm quyền sinh sát trong tay? Hắn cười lạnh lùng nói: người thật biết nịnh nọt. Ta cười: đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Trẫm không phải đang khen ngươi. Hắn lạnh giọng nói. Ta cúi đầu: nô tỳ ngu muội. Hắn bỗng dừng bước, giơ tay vuốt má ta, khen ngợi: trẻ nhỏ dễ vậy. Ta không phải không biết hắn đang mỉa mai, hắn không nói rõ cũng là hy vọng ta chơi cùng hắn. Hắn cầm lấy tay ta, bàn tay to lớn bao bọc, nắm chặt. Ta không kêu, cũng không dùng dãy, nhưng bụng lại kịp thời lên tiếng. Lúc này ta mới nhớ ra, đói quá, cả ngày chưa ăn gì. Hắn hơi cau mày: người đói nhanh thật đó. Bây giờ cách bữa tối chưa đầy 2 canh giờ, nhưng hắn nào biết cả ngày ta chưa được ăn gì chứ. Bỏ đi, cũng không cần tố cáo, chẳng qua chỉ là một cung tỳ, huống chi hắn chưa chắc đã giúp ta hả giận. Hắn kéo kéo ta, cười nói: trẫm cũng hơi đói, chỉ bằng người dùng chút điểm tâm cùng trẫm. Ta thừa nhận lúc này chẳng có khí phách gì, vừa nghe hắn nói tới điểm tâm, mắt đã rực sáng. Thật tốt, bụng đã được cứu rồi. Hắn đưa ta về Thiên Dận cung. Lý Công Công thấy ta, trợn tròn mắt. Có một thái giám cao tuổi bước lên, cung kính nói: hoàng thượng đã trở về, lão nô dặn cung tỳ chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng tắm rửa. Ta nhớ ra rồi, ngày ấy khi hắn và Như Mộng, ta trốn dưới gầm giường từng nghe qua giọng nói này. Thái giám đó hình như tên là Lưu Phúc. Ta liếc mắt nhìn ông ta, quả nhiên là vị thái giám từng trải, biết điều hơn so với nhiều với Lý Công Công kia. Hạ hầu Tử Khâm xua xua tay, nói: không cần, bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm mang lên, trẫm hơi đói. Vâng, Lưu Phúc trả lời, lại dặn dò Lý Công Công ở bên cạnh: tiểu Lý Tử, tới Ngự Thiện Phòng truyền lệnh. Lý Công Công nhìn ta với vẻ mặt rất không tình nguyện, hầm hực đi ra. Hạ hầu Tử Khâm đưa ta về cung. Bậc cửa cao thật đó. Ta cắn môi gắn gượng nhắc được cái đầu gối bị thương qua đó. Ở giữa đặt một lư hương rất to, làn khói mỏng manh bay lơ lửng, mùi thơm thoang thoảng trong không khí, không nồng không đậm, thơm mát thanh nhã. Bốn góc trong tẩm cung đều bày lò sưởi để xua đi cái giá rét. Cả căn phòng vô cùng ấm áp thoải mái, rèm vàng khẽ lay khiến người ta lóa mắt. Ta thầm cảm thán, rốt cuộc giữa người với người cũng thật khác nhau. Dù thiên phi đã là tiểu diện, nhưng so với hắn thì cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Điểm tâm nhanh chóng được đưa lên, hắn kéo ta ngồi trên chiếc giường nhỏ. Một công công đang định bước lên, hắn liền xua tay kêu lùi xuống, sau đó cười nói: người ăn trước đi. Ta nghi ngờ nhìn hắn, không biết vì sao ta cảm thấy hắn không tốt bụng đến vậy. Mau ăn đi. Hắn giục. Ta thực sự rất đói. Hắn đã có thịnh tình như vậy, ta cũng khó từ chối. Chị nói: tạ ơn hoàng thượng. Rồi cầm miếng bánh ngọt cho vào miệng. Thấy ta ăn mấy miếng, hắn mới giơ ngón tay thon dài, khẽ nhón một miếng, cắn một cái rồi nói: không có độc, vậy trẫm yên tâm mà ăn rồi. Ta nghẹn họng. Hóa ra hắn bảo ta ăn trước chỉ vì muốn ta thử độc giúp hắn. Vuốt ngực vẫn không trôi miếng bánh, mặt ta đỏ gay. Khi đó ta chẳng quan tâm tới những thứ khác, xông lên rót cốc nước, ngửa cổ uống. Hắn vui vẻ bật cười phía sau ta. Người lo gì chứ, mấy món điểm tâm đều đã thử độc cả rồi, nếu không sao bọn họ dám mang lên cho trẫm dùng. Chẳng dễ dàng gì mới nước trôi xuống được. Ta xoa ngực, quay mặt đi. Hắn dịu dàng nhìn ta, rồi đứng lên đi về phía ta. Ta giật mình, bất giác lùi lại nửa bước, tựa người vào mép bàn. Hắn tới gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta. Tối nay ở lại. Tim lỡ mất nửa nhịp, ta căng thẳng nhìn nam tử trước mặt. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười gian ác nhưng quyến rũ, đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn là hoàng thượng, tất cả nữ nhân hậu cung đều là của một mình hắn. Hắn chẳng qua chỉ là muốn một cung tỳ mà thôi, ta há có lý do gì từ chối. Hắn ôm eo ta khẽ cười. Không đủ một vòng ôm, tựa như cây liễu yếu ớt đón gió. Ta cũng cười. Hoàng thượng không chê nô tỳ xấu à? Hắn khẽ nói. Trẫm thích người xấu xí như ngươi. Bây giờ nói thích ta, nhưng hắn nào có thích dáng vẻ của ta chứ. Ngoài gây khó dễ, chuyện tốt duy nhất hắn làm cho ta chính là cho ta điểm tâm. Đúng rồi, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạ hầu Tử Khâm hắn cũng coi như cực phẩm rồi. Ngủ bên cạnh trẫm thì hãy thu lại tâm tư của ngươi. Giọng nói lạnh nhạt của hắn truyền đến, nhưng hắn lại giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy ta. Hình huyền long theo trên ngực áo hắn lặng buốt, ta liền hắt hơi, dù thức con người lại. Hắn lập tức nhận ra, cầm đặt lên thái dương ta, cười nói: sao, lò sưởi trong cung của trẫm vẫn chưa đủ à? Đủ rồi ạ. Ta khẽ nói. Nam tử khẽ hừ một tiếng, siết chặt vòng tay. Đột nhiên, ta cảm thấy dù có nhiều lò sưởi hơn nữa cũng không thể làm tan chảy trái tim của người này. Tô Mộ Hàn chẳng qua chỉ dựng lên lớp vỏ bọc quanh mình. Ta tin nếu có ai vượt qua tấm rèn đó thì sẽ có thể bước vào trái tim y. Còn Hạ Hầu Tử Khâm muốn tới gần hắn dễ biết bao, thứ lạnh giá nhất chính là trái tim hắn. Tô Mộ Hàn chẳng qua chỉ dựng lên lớp vỏ bọc quanh mình. Ta tin nếu có ai vượt qua được tấm rèm đó thì sẽ có thể bước vào trái tim y. Còn Hạ Hầu Tử Khâm muốn tới gần hắn dễ biết bao, thứ lạnh giá nhất chính là trái tim hắn. Nơi đó quá lạnh tới thấu xương. Hắn bỗng động đậy, ta căng thẳng đến nỗi cơ thể căng ra. Trong đầu bỗng nhớ tới cái đêm hắn ôm như mộng. Hai má ta nóng bừng, ta cắn môi, toàn thân đột nhiên không thoải mái chút nào. Hắn nghiêng mặt nhìn ta. Rất lâu sau, chớp mũi hắn gần như chạm vào ta. Sợ à? Hắn hỏi. Ta nghĩ một lát, có chút dối lòng, gật đầu. Hắn bỗng cười. Sợ trẫm thì không sao, chỉ cần ngươi không sợ bọn họ. Ta há không biết bọn họ mà hắn nói là ai. Hắn nhìn ta chăm chú. Trẫm nhìn thấy tia sáng không an phận trong mắt ngươi. Không muốn làm cung tỳ hả? Vậy cũng phải có bản lĩnh. Ta không dám nói, cái bài học thất bại của Như Mộng, ta nhất định sẽ thành thật. Ngươi thật khiến trẫm ngạc nhiên, mừng rỡ đó. Hắn cảm thán. Ngạc nhiên, mừng rỡ vì mạng của nô tỳ đủ lớn ư? Có một chút. Hắn ngẩn người, hồi lâu sau mới lên tiếng. Không, trẫm muốn khen thưởng ngươi. Ta kinh ngạc, hắn cười, nói. Làm phi tử của trẫm nhé, trẫm thích ngươi. Ta không khỏi kinh ngạc, hắn muốn nói. Phong ta làm phi, hậu cung còn chưa sắc lập hoàng hậu, hoàng quý phi, đến cả vị trí tứ phi như quý, thục, hiền, đức cũng còn thiếu. Vậy thì vị trí phi cao nhất ở hậu cung thiên triều hiện nay rồi. Nhìn hắn, đến động đậy ta cũng không làm nổi. Hắn hôn lên má ta một cái, nhẹ nhàng nói. Một khi trẫm mở miệng thì nhất định sẽ không thay đổi. Hắn nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Song vì sao ta lại cảm thấy không chân thực nhỉ? Việc này nhanh tới mức ta có cảm giác đây không phải sự thật. Quá dễ dàng, khiến ta quá kinh ngạc. Hắn lại có thể cất nhắc một cung tỳ là ta trở thành hậu phi. Thậm chí ta còn chưa được sủng hạnh. Điều này hoàn toàn không hợp quy củ. Tuy nhiên hắn là hoàng thượng, bởi chưa phong hậu nên chuyện hậu cung trước nay đều do thái hậu nắm quyền, há lại để hắn làm gì thì làm. Nằm ngẩn ngơ hồi lâu, người bên cạnh đột nhiên im lặng, hơi thở dần đều đặn. Ta hơi nghiêng mặt, thấy hắn đã say giấc nồng, hàng mi dài rũ xuống như hình cánh quạt vô cùng rõ nét, vòng tay ôm ta chưa từng buông lơi. Ta mới phát hiện cả tầm cung vô cùng tĩnh lặng, không có một âm thanh nào ngoài tiếng hít thở. Các cung nhân các đêm không hề lên tiếng, ta chỉ thấy bóng họ in trên cửa. Ta yên lặng dựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong lòng đầy suy nghĩ. Sau một đêm, ta từ cung tỳ của Huyền Nhiên Các trở thành nương nương của thiên triều. Hạ hầu Tử Khâm ban cho ta chữ đàn, còn ban cảnh thái cung cho ta. Bỗng chốc lời đồn đại lan ra, cả hậu cung chìm ngập trong đó. Đại đệ nói ta dùng thuật quyến rũ, nếu không dựa vào dung mạo sao có thể một bước thành phi. Ta cười trừ cho qua chuyện, đổi bộ cung trang cung tỳ mang tới. Nhìn nữ tử tóc mây vấn cao trong gương, ta cười lạnh. Phần vinh quang đặc biệt này đến quá dễ dàng, khiến người ta hoảng sợ. Nương nương, cung tỳ bước lên khẽ nói. Đã chuẩn bị xong cả rồi, nên tới Hiền Ninh cung thỉnh an thái hậu thôi. Ta thu lại suy nghĩ, để mặc cung tỳ dìu. Vô thức liếc nhìn nàng ta một cái, khuôn mặt tròn, đôi mắt rất sáng. Ta bèn hỏi, người tên gì? Nô tỳ tên Nhãn Lương. Cung tỳ cúi đầu cung kính đáp. Ta gật đầu, lại dừng bước khiến nàng ta hơi kinh ngạc. Ta cười nói, không tới Hy Ninh cung vội, người đi gọi tất cả các người của cảnh thái cung vào đây cho ta. Nhãn Lương hơi sững người, vội vàng dạ, rồi lại nhỏ giọng nói, nương nương, người nên xưng là bản cung. Vậy ư? Bản cung. Ta thầm nói, thật công quen miệng. Nhưng Giảng Lương nói đúng, ta nên tự xưng là bản cung. Mọi người trong cảnh thái cung đều đã đến, cung kính đứng trước mặt ta. Giảng Lương đỡ ta ngồi xuống, lại pha trà cho ta, rồi mãi cúi đầu đứng sang một bên. Ta nhìn đám người trước mặt, cười nói, các ngươi không cần quá thận trọng, bản cung truyền cho các ngươi tới chẳng qua muốn làm quen một chút. Bản cung còn dội qua Hy Ninh cung, mỗi người hãy tự giới thiệu tên mình. Nghe vậy, một cung tỳ đứng hàng đầu dội cúi người chào. Bẩm nương nương, nô tỳ là Triêu Thần. Ta nhìn cung tỳ tên Triêu Thần, y phục giống bản lương, có vẻ đều là cung tỳ thân cận được phân cho ta. Nô tài là Cát Tường, nô tài là Như Ý. Hai thái giám tranh nhau nói, ta hơi sững người, nhìn về phía y, mở nắp cốc trà. Ngươi cũng tên Như Ý. Khéo quá, theo bản cung được biết, Ngọc Thanh Cung cũng có một cung tỳ tên Như Ý. Vẻ mặt tờ thái giám nó biến sắc, hắn quỳ phịch xuống, cúi đầu nói: Hồi bẩm nương nương, nô tài là người của nương nương. Đầu ngón tay ta khẽ động, một tên thái giám rất lanh lợi, ta chẳng qua mới nói được nửa ý, y đã hiểu rõ. Ta cười nói: Thôi, bản cung không muốn bị nhầm lẫn, các ngươi sửa tên thành Tường Hòa, Tường Thụy đi. Tạ ơn nương nương ban tên. Hai thái giám đồng thanh nói. Mọi người trong cung lần lượt nói tên mình. Khi tới một cung tỳ, nàng ta dò dự một lát, nói quanh co: Nương nương, nô tỳ tên Hương Lan. Nàng ta vừa nói vừa dặn gấu áo, vẻ mặt căng thẳng. Giản Lương khẽ à một tiếng. Ta liếc nhìn cung tỳ đó, nàng ta sợ tới mức lập tức quỳ xuống, đập đầu nói: Này nữ tha tội, bởi tên của cung tỳ cũng trùng với tên người khác nên... Hóa ra là như vậy, nhưng hình như nàng ta tự giác quá đà rồi. Hỗn xược. Ta ngồi thẳng, khẽ nói: Bạn cùng có nói muốn đổi tên người không? Sao người dám tự ý quyết định? Nghe thấy vậy, cung tỳ đó càng run rẩy, khóc nức nở, ra sức đập đầu: Nương nương, nương tỳ biết sai rồi, sau này nương tỳ không dám nữa, nương nương thực sự biết sai rồi. Câm miệng. Nàng ta khiến ta có chút bực bội. Ta đứng lên lạnh giọng hỏi: Bản cung nói muốn xử lý ngươi à? Nàng ta run rẩy lắc đầu. Ta cười lạnh: Bản cung không cần kẻ vô dụng, cũng không cần ngươi quá thông minh. Các người hãy ghi nhớ cho bản cung. Bọn họ vội lên tiếng trả lời, bước lên trước vài bước. Ta nói: Dạng Lương và Triều Thần tới Hy Ninh cung với bản cung, những người khác thì giải tán, cần làm gì thì làm đó. Nhan nương nương. Giải tám đám cung nhân, ta bước ra ngoài cùng hai cung tỳ. Bọn họ yên lặng đi sau ta, không nói một lời. Đột nhiên ta bật cười, quay đầu hỏi: Chắc các người cũng biết bản cung xuất thân từ cung tỳ. Thực ra sao bọn họ có thể không biết? Chuyện này sớm lan truyền rồi. Ta chỉ muốn xem phản ứng của bọn họ thôi. Không nhìn ta, cả hai đều cúi đầu, đồng thanh đáp: Nô tỳ biết ạ. Bốn chữ rất dứt khoát, không chút giấu giếm, nhưng ta vẫn không thể lơ là cảnh giác. Trong cung ta chỉ có một mình, ta thân cô thế cô, nhất định phải đề phòng tất cả những người bên cạnh. Hạ hầu Tử Khâm cũng không phải ngoại lệ. Nhìn bọn họ, ta nhấn mạnh từng từ: Đúng vậy, người xuất thân từ cung tỳ giỏi nhất là nghi ngờ. Lời nói vừa thốt ra, đột nhiên ta hoảng sợ, lập tức cười nhạt: Thân ở địa vị khác, quả nhiên không thể tự mình làm chủ. Ta dường như đã hiểu thủ đoạn xử lý như mộng của thư quý Tần, bởi bây giờ ta cũng đã bắt đầu đề phòng. Hai bàn tay của Giản Lương và Triêu Thần khẽ nắm chặt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, đồng thanh nói: Nô tỳ chỉ biết hầu hạ nương nương, không có suy nghĩ gì khác. Ta khẽ ừ một tiếng, sải bước lên loan kiệu. Đột nhiên ta nghĩ, nếu bọn họ nhìn thấy ta thì sẽ kinh ngạc như thế nào nhỉ? Nhất là Thiên Phi. Nghĩ rồi lại nghĩ, ta bất giác bật cười thành tiếng. Rất lâu sau kiệu mới vừa từ từ dừng lại. Bên ngoài vang lên tiếng Triêu Thần: Nương nương, đại tế Hy Ninh cung. Nói xong, nàng ta giơ tay giúp ta vén rèm kiệu. Ta gật đầu để nàng ta đỡ xuống. Thấy mấy loan kiệu đã dừng ở bên cạnh, có lẽ đã có người đến trước. Nương nương. Giản Lương khẽ gọi, ta sực tỉnh, lắc lắc đầu, tiến lên phía trước. Chưa vào tới phòng, xa xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong trẻo vọng tới, có vẻ rất náo nhiệt. Ta đứng thẳng người, khoan thai bước vào. những ánh mắt đổ dồn về phía ta. Tiếng nói chuyện đột nhiên biến mất. Ta buông tay triêu thần, cúi chào người ngồi phía trên. Thần thiếp thỉnh an thái hậu, mong thái hậu phúc thọ an khang. Không cần hành đại lễ như vậy, ngồi đi. Giọng nói của thái hậu vô cùng bình thản. Ta vốn tưởng bà sẽ phẫn nộ về chuyện hạ hầu Tử Khâm đột nhiên phong phi cho ta, song ta không nghe ra chút tức giận nào từ lời nói của bà. Tạ ơn thái hậu. Trong phút chốc, ta nghe thấy tiếng người đứng lên ở phía sau, rồi nghe thấy họ nói: Tạ phi nương nương khác tường. Ta hơi sững người, bỗng nhớ ra đây là tước hiệu hà hầu Tử Khâm đã ban cho ta. Đều miễn lễ. Ta ung dung thản nhiên liếc nhìn, thật tốt, không có gương mặt nào quen thuộc. Đàn phi cũng ngồi đi, thái hậu nói. Ta vội gật đầu qua bên phải thái hậu, hơi nghiêng mặt, ta mới nhìn rõ dáng vẻ của bà. Tuy bà đã hơn 50 tuổi, nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào. Khi cười, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng rất ít. Hôm nay bà khoác áo ngoài màu đỏ tía, viền kim tuyến, lộng lẫy sang trọng và trang nhã. Ta ngồi gần nên có thể nghe rõ tiếng trâm vàng cài trên tóc mây khẽ lay động. Hộ giáp trên ngón tay khảm nạm phỉ thúy màu ngọc bích khẽ gõ trên bàn trà, vang lên tiếng lanh lảnh. Đột nhiên bà lên tiếng: Các người muốn nói gì thì nói đi, ai da thích nghe các người nói chuyện. Mọi người đều không lên tiếng, thật yên ắng quá. Thái hậu đã mở lời, không khí vừa nãy còn ngột ngạt, phút chốc lại trở nên tưng bừng, nhộn nhịp. Có người nói: Đàn phi nương nương đã bỏ lỡ mất rồi, đến nếu nói chuyện phím, Thư Quý Tần mới gọi là lợi hại. Mà Thư Quý Tần đến sớm, bây giờ đã về trước rồi. Ôi chao. Ta nhìn nàng ta, thấy nàng ta điềm nhiên ngấp ngụm trà, lãnh đạm cười với ta. Thật lợi hại, lái sang chuyện ta đến muộn. Ta lo lắng nhìn sang thái hậu. Thái hậu cười, hình như bà không để tâm, nói: Nói ra thì Diêu Thục Nghi người cũng chẳng kém gì Thư Quý Tần nhỉ. Thái hậu, người nói vậy là đang chê cười thần thiếp à? Diêu Thục Nghi khẽ cười, đôi mắt phượng sáng ngời, đôi môi đào khẽ hé, thẹn thùng nói: Thái hậu nói vậy, sau này thần thiếp không dám đến nữa. Thái hậu cười: Vậy là lỗi của ai già. Nghe xong, Diều Thục Phi vội nói: Người xem, điều này chẳng phải làm giảm phúc thọ của thần thiếp sao? Ta cảm thán, thật ngại, một câu cũng không thể xen vào. Tỷ tỷ nói ít thôi, để đàn phi nương nương chê cười kìa. Một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt nhìn ta, nói. Diêu Thục Phi cười, nói: À, được rồi, đến thẩm tiệp dư cũng trách tỷ không phải. Đột nhiên nàng ta nhìn về phía ta: Thần thiếp khiến nương nương chê cười rồi. Ta dội cười theo: Thục Nghi muội muội nói gì vậy? Là bản cung chưa quen, nghe các muội nói chuyện, nhìn thái hậu cũng thấy vui rồi. Thái hậu nói: À dạ, thấy miệng của đàn phi cũng rất ngọt. Ta hơi sững người, đành khẽ cười. Tới khi chuẩn bị ra về, ta mới biết ba người còn lại là An Uyển Nghi, Lưu Thuận Nghi và Trần Tình Tần. Lúc ta rời đi, thái hậu trước sau không hề nhắc tới chuyện hoàng thượng phong ta làm phi. Dường như chuyện không hợp lẽ này hoàn toàn không tồn tại. Còn ta đột nhiên nhớ tới Thư Quý Tần, nàng ta rời đi sớm, chẳng qua muốn tránh né ta. Cười khẩy một tiếng, ta tạm thời cho nàng ta thời gian thích ứng, sẽ có ngày nàng ta phải chủ động đến thăm. Ra khỏi Hy Ninh cung, Giản Lương và Triêu Thần vội bước lên khẽ nói: Nương nương hồi cung ạ. Ta nghĩ một lát, trầm giọng nói: Bạn cô muốn tới Huyền Nhiên Các. Huyền Nhiên Các vẫn tạo ra cảm giác khiến người ta chán ghét. Lúc ta tới, Thiên Lục cũng ở đó. Ta cười, không thể chờ đợi để bạn xem nên đối phó với ta như thế nào sao? Tham kiến Đàn Phi nương nương, nương nương Cát Tường. Thiên Lục hành lễ với ta, động tác quy củ, không hề có chút bất kính. Ta nhìn Thiên Phi, tỷ ta cắn môi, nhúng gối. Nương nương Cát Tường. Phong Hà đứng bên tỷ ta, sợ hãi nhìn ta, vội quỳ xuống. Đàn Phi nương nương Cát Tường. Ta cười gằn, bây giờ biết sợ rồi sao? Ta đã nói từ lâu, ta không chết, nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Dịnh vào tay Giản Lương, ngồi vào vị trí chủ nhân. Triêu Thần thức thời bước lên rót trà cho ta. Nhận lấy cốc trà, ta thoải mái nhấp một ngụm. Trà ngon thật. Chậm rãi thưởng trà, ta cố ý không cho bọn họ đứng lên. Ta nói với Thiên Lục, không có việc gì thì lui xuống đi, bản cung muốn ôm lại chuyện cũ với Phi Tiểu Diện. Thiên Lục cứng đờ người, nhìn ta với ánh mắt không tin, ngập ngừng một lát, đành nói, dần thần thiếp xin cáo lui trước. Nàng ta nói xong lại quay sang nhìn Thiên Phi rồi mới quyến luyến rời đi. Ta nói với Giản Lương và Triêu Thần, các người tới hậu viện thu dọn đồ trước kia của bản cung, lát nữa mang về cảnh thái cung. Dân thi nương nương. Hai cung tỳ đáp lời rồi cung kính lùi đi. Thực ra ta không cần mấy thứ đồ đó, ta chỉ không tin họ, mượn cớ sai khiến mà thôi. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người. Ta bật cười. Hôm đó cung ở nơi này, Phong Hà còn dạy bản cung cách hành lễ. Hôm nay bản cung vẫn nhớ rõ. Phong Hà, đúng không? Nương nương. Phong Hà dập trán xuống đất, toàn thân run rẩy. Ta khinh thường nhìn ả, lên tiếng. Ủa, ngươi sẽ không quên chứ? Nương nương, nô tỳ, nô tỳ. Ả ta căng thẳng không nói nên lời. Ta cười, đứng lên rồi bước qua, nâng cầm ả, cười nói, vậy ngươi cho rằng tiểu chủ nhà ngươi hành lễ thế nào? Ép buộc ả ta quay đầu qua, ả đầu tới mức nhíu mày. Ta lại hỏi, ngươi thấy thế nào? Ả ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý ta, hồi lâu sau mới cắn môi nói, nô tỳ cho rằng vẫn còn hơi kém. Ngươi! Thiên Phi giận dữ, trừng mắt nhìn ả, nhưng vẫn không dám xông lên, thậm chí đầu gối đang nhúng cũng không thẳng lên. Ta gật đầu, buông tay nói, vậy thì ngươi qua dạy dỗ tiểu chủ ngươi cách hành lễ như thế nào đi. Thoáng thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Thiên Phi, ta nhướng mày. Ồ, cung tỳ này có thể dạy bản cung mà lại không dạy nổi một tiểu diện như ngươi ư? Tỷ ta không kêu to, hai tay buông thõng đã nắm chặt thành nắm đấm. Rất lâu sau, Phong Hà mới lên tiếng, tiểu chủ phải quỳ gối thêm chút nữa. Ta quay lưng, không muốn nhìn ánh mắt vô cùng tức giận của Thiên Phi, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Có trách thì hãy trách tỷ ta ban đầu quá thâm hiểm, độc ác, muốn ta chết, lại muốn ta chịu đủ dày dò mới được chết. Nhưng mạng ta chưa đến mức tận đường, ta vẫn sống tiếp. Tỷ ta đã lỡ mất dịp tốt, sẽ không còn cơ hội nữa. Khuỷu thêm chút nữa. Thật tốt, xem ra ả vẫn còn nhớ hôm đó dạy ta thế nào. Tiểu chủ, thêm. Chỉ nghe thấy tiếng phịch, ta biết đó là tiếng Thiên Phi quỳ xuống. Có điều thời gian ngắn như vậy mà đã không chịu nổi rồi à. Ta xoay người mỉa mai, xem ra Phi Tiểu Diện chưa quên hành đại lễ như thế nào nhỉ. Người tỷ ta hận đến đỏ mắt, nghiến chặt răng mới thốt lên được một từ.